Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 68, trở lại kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bàn bạc xong với Độc Cô Giật, Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết hồi Đông Dạ Quốc, lúc này đây hắn và nàng hai người đang ở Thiên Hàn lâu chờ bốn người Bạch Hổ Đông Nghi trở lại. Bạch Hổ dò tin tức xong thì về Thiên Hàn lâu, hắn đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh chỗ hai nhà Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết đang ngồi. Vương gia, Vương phi thuộc hạ đã điều tra được vì sao trong thành lại điều động cấm vệ quân. Là vì có người tối ngày hôm qua đi hành thích thái tử. Thái tử bị thương, bây giờ đang ở Đông Cung dưỡng thương. Bạch Hổ kể lại những gì mình vừa điều tra được. Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết không hẹn mà cùng nhíu mày, lúc nãy vào kinh thành vì họ thấy ở cổng thành có cấm vệ quân đứng canh gác đi qua đi lại, hơn nữa ở trong thành cũng như vậy, cho nên phái Bạch Hổ đi điều tra, lại không ngờ được tối qua thái tử bị hành thích. Chuyện này là ai gây ra, xem ra họ phải chờ đến mấy người Chu Tước Thu Mai đến để hỏi tình hình trong những ngày họ không có ở kinh thành. Đúng lúc này đây Thanh Long Thu Hạ đi đầu bước vào, họ được phái đi kêu mấy ngày sau Chu Tước Thu Mai đến Thiên Hàn lâu gặp chủ tử. Tiểu thư, theo sau là bốn người Chu Tước, Huyền Vũ, Thu Mai, Xuân Lan. Chủ tử, tiểu thư, vương gia, vương phi, đứng lên đi. Nói hết những chuyện xảy ra khi chúng ta không ở kinh thành, nhất là chuyện tối qua thái tử bị hành thích. Tư Đồ Thiên Tuyết nói, mà bốn người Chu Tước Thu Mai lần lượt thay nhau kể ra những chuyện đã xảy ra. Sau khi thái tử bị thích khách làm cho bị thương thì trốn thoát, hoàng thượng biết được tin liền phái cấm vệ quân đi tìm khắp kinh thành. Chu Tước nói, vậy là thích khách còn ở trong kinh thành, cho nên nếu từ tối qua đến hôm nay vẫn chưa tìm được người như vậy, thích khách này là người trong kinh thành, hơn nữa còn là người thuộc những người quyền quý hay vương gia hoàng tử khác, cho nên không tìm ra được. Tư Đồ Thiên Tuyết suy đoán, Tuyết Nhi nói phải, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên chỉ cần cấm vệ quân tìm thêm một hai ngày nữa là sẽ tìm được một người bị thương, nhận định hắn là thích khách hành thích thái tử, sau đó bắt về nhốt trong đại lao. Phong Ý chẳng nói là người thế mạng sao? Người đó sẽ không sống được lâu sau khi bị nhốt trong nhà lao. Ta cũng nghĩ vậy, Tư Đồ Thiên Tuyết gật đầu đồng ý với ý tưởng của hắn. Lúc này cánh cửa một lần nữa mở ra, Đông Nghi bước vào theo sau, còn có 7-8 người trên tay bưng đồ ăn vào, sau khi để trên bàn thì lui ra ngoài đóng cửa lại. Đông Nghi thì đi về phía Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Đông Phương Huyền Phong ngồi. Vương gia, tiểu thư đồ ăn đã được mang lên. Đông Phương Huyền Phong nghe vậy kéo tay Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến bàn ăn, theo sau là mấy người Bạch Hổ Đông Nghi cũng đi đến ngồi xuống cùng hắn và nàng dùng bữa. Tư Đồ Thiên Tuyết hồi Tư Đồ phủ, nàng đi thẳng trực tiếp về Lam Tuyết viện của mình. Bước vào phòng, nàng nhìn thẳng về hai người Xuân Lan Thu Mai, nàng biết hai người các nàng chưa nói hết tất cả những chuyện xảy ra trong phủ. Nói, hai em định giấu ta sao? Nếu hai em không nói, ta sẽ kêu Đông Nghi đi điều tra chuyện xảy ra trong phủ. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của nàng vang lên, còn Xuân Lan Thu Mai đứng nghe được tiểu thư nói như vậy thì nhìn nhau, các nàng hai người ai để lộ ra, còn chuyện chưa nói hết sao, đâu có đâu ta. Thu Mai muội nói ra đi, Thu Hạ một bên nhìn Thu Mai nói, tiểu thư chuyện là như thế này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên ngoài chuyện bị phạt quỳ hai ngày trong từ đường ra thì không còn chuyện gì giấu tiểu thư nữa. Thu Mai thành thật nhìn tiểu thư nhà mình nói, lại nhìn đến ánh mắt của tiểu thư như đang hỏi nàng nói hết mọi chuyện ra chưa. Tiểu thư Thu Mai nói đúng, thật sự là không còn chuyện gì giấu tiểu thư nữa. Xuân Lan nhìn ánh mắt Thu Mai nhìn về phía mình thì mở miệng. Lần sau không được giấu ta chuyện gì, lần này ta bỏ qua cho hai em, các em lui ra ngoài nghỉ ngơi hết đi. Tư Đồ Thiên Tuyết đứng lên nói, phẩy tay đi vào phòng trong. Mấy ngày trôi qua trong yên bình, Tư Đồ Thiên Tuyết lúc này đây đang nằm trên ghế quý phi nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu thư, hoàng thượng chỉ cưới cho Triệt Vương gia. Tư Đồ Thiên Tuyết nhắm mắt nằm trên giường, nghe vậy con mắt cũng không mở ra, uể oải hỏi. Cô nương nhà ai vậy? Triệt Vương nhị hoàng tử Đông Phương Triệt còn chưa thành thân, mà phong là tam hoàng tử nay đã có hôn ước, hoàng đế cũng nên chỉ cưới cho hắn, nên Tư Đồ Thiên Tuyết cũng không kinh ngạc. Là huyện chủ của phủ quận vương Nam Dương, Cố Như Nguyệt. Cố Như Nguyệt là đích nữ của phủ quận vương Nam Dương, đây là quận vương duy nhất Nam Dương không phải họ Vương. Cửa hôn sự này không tệ, xem ra dù sao cũng là nhi tử, làm chuyện sai lầm nhưng vẫn nên thay hắn tìm một vương phi tốt. Chỉ là lúc này vừa mới qua chuyện của thái tử lại ban hôn cho Triệt Vương, chuyện này chắc là có ẩn tình trong đó. Để tối nay phong đến nàng sẽ hỏi ẩn tình trong chuyện này mới được. Cách chương.